Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2607, chương 2608, Hoàng Thành sôi trào. Đến hàng vạn mà tính Hoàng Linh tộc nhân phun lên đầu đường vây xem Hoàng Linh cấm vệ thứ bảy về. Thứ hai đại đội nhấc quan tài dạo phố lúc, toàn bộ Trần Phủ bên trong đã lộn xộn. Đầu tiên lộn xộn là quân cơ đại thần Trần Đăng Long phủ đề, giống trèo lên long dạng này cao thủ lúc tu luyện, để tránh quấy rầy, đều là tại chuyên môn trong tĩnh thất tu luyện. Cơ vô pháp nghe được phương xa thanh âm, nhưng là Trần Phủ bên trong, lại đem trên đường thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhóm tiếng giống cùng lời đồn đại nghe mấy lần. Này lời đồn đại cùng khẩu hiệu, nghe được Trần Phủ quản gia sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng. Mặc dù chưa từng có trải qua loại sự tình này, quản gia cũng minh bạch loại lời đồn đãi này khủng bố. Loại lời đồn đãi này một cái ứng đối không tốt, đủ để trở thành nhà mình lão gia cả một đời chỗ bẩn. Thậm chí hội hủy nhà mình lão gia, cái gọi là nhân ngôn khả úy. Nhất là Hoàng Linh tộc quá nhỏ, làm quản gia dùng run rẩy thanh âm đem chuyện này báo cáo nhanh cho Trần Đăng Long hậu. Trần Đăng Long phản ứng đầu tiên là không thể nào, nhấc quan tài dạo phố. Không thể nào, ai dám làm như vậy chết. Đại nhân, thật, toàn bộ hoàng thành người cơ hồ đều qua vây xem. Đoán chừng này lại trong hoàng thành bên ngoài đều đã truyền khắp. Ngươi mau đi xem một chút đi. Quản gia sắp khóc đi ra. Mấy hơi về sau, Trần Đăng Long khuôn mặt liền trở nên tái nhợt vô cùng. Hỗn trướng, ai nói ta cắt xén chiến tử cấm vệ trợ cấp. Đám hỗn đản kia, dám yêu ngôn hoặc chúng. Lão tử hiện tại liền mang binh qua chém bọn họ. Trần Đăng Long khí, trực tiếp bảo tàu, quay người lại định hạ đạt quân lệnh. Nhưng là Trần Đăng Long lại bị quản gia cho gắt gao ôm lấy. Lão gia, không thể a, người này lại nếu là hạ quân làm mệnh lệnh ngươi dưới trướng mấy cái vệ nhân lập tức xuất động. Vậy liền thật mồi vững lời đồn đại này. Vậy liền thật hủy, bị quản gia một ngăn trở. Trần Đăng Long liền tỉnh táo lại. Hắn tại Hoàng Linh nhất tộc bên trong cũng coi như cao quan, tự nhiên cũng có được chính trị nhãn quang. Một tỉnh táo lại, liền minh bạch cái này lợi hại trong đó, không khỏi một trận đau răng. Lúc này nhấc quan tài dạo phố đại quân, tựa như là một cái gai vị, không động được, người nào động người nào không may. Nhưng vấn đề là, nếu để cho bọn họ dạng này làm tiếp, vậy hắn danh tiếng coi như toàn hủy. Họ địch dám hủy lão tử danh tiếng, ta nhất định phải đem nghiền xương thành cho. Mang theo ác độc tiếng chửi rủa, Trần Đăng Long dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, hướng về Hoàng Linh bản cung xuất phát. Chuyện này hắn nhất định phải xin chỉ thị Hoàng Linh nữ vương về sau mới có thể làm ra quyết định. Kém nhất, hắn muốn bảo vệ hắn ở cấp trên cơ sở. Không chỉ có một, Trần Gia Vệ cũng là như thế. Trần Gia Vệ là mình đi ra ngoài chuẩn bị vào chiều lúc phát hiện đây hết thảy. Sau đó, liền trực tiếp mộng, tựa như là một cái muộn côn một dạng, bị gõ đến cùng bên trên. Trực tiếp buồn bực, này vô số hò hét cùng lời đồn đại, nhượng hắn có một loại hết đường chối cãi cảm giác. Càng thêm muốn mạng là những lời đồn đại kia trong chân tướng, nhượng Trần Gia Vệ có một loại lạnh cả sống lưng cảm giác. Không khỏi tâm hỏng, sao có thể dạng này? Hắn sao có thể dạng này? Lo lắng lẩm bẩm, Trần Gia Vệ ngay đầu tiên thẳng đến Trần Đăng Long phủ đề. Tuy nhiên lại đạt được Trần Đăng Long đã tiến về Hoàng Linh bản cung tin tức. Thế là liền đi vòng thẳng đến Hoàng Linh bản cung. Tộc huynh đệ hai người rất nhanh liền tại Hoàng Linh bản cung trước gặp nhau. Nhưng hai sắc mặt người không bình thường khó coi. Một đường đi tới, lời quan viên cùng cấm vệ nhào nhào đổi lấy bọn hắn chỉ trò. Muốn đến là lời đồn đại uy lực, càng thêm muốn mạng là lời cấm vệ này xem thường ánh mắt, để cho hai người không bình thường khó chịu, nhất là không ít cấm vệ vẫn là Trần gia vệ dưới trướng thứ 5 vệ nhân lập tức. Quân đội là một cái rất kỳ quái địa phương, có đôi khi có thể vì thắng bại cùng lợi ích đánh cái đầu rơi máu chảy. Nhưng càng nhiều thời điểm, sở hữu chiến sĩ lại là một quần thể. Khi nhấc quan tài dạo phố phát sinh về sau, vô số hoàng linh cấm vệ liền chủ động đứng ở thứ 7 vệ thứ 2 đại đội bên này. Thứ 7 vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa trong phủ đệ. Hoàng Thiên Hỏa sau khi lấy được tin tức này, bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút không có một đầu trở ngã xuống đất. Cái này Địch Khoát Hải to gan lớn mật. Đây là muốn hại chết ta sao? Sau đó, Hoàng Thiên Hỏa liền lòng như lửa đốt thẳng đến Hữu Hiền Vương phủ đệ. Hữu Hiền Vương phủ đệ đang đi ra ngoài, Hoàng Linh cấm vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn Ấp sau khi lấy được tin tức này, lại nhìn thấy vội vã chạy đến thứ 7 vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa. Lăng mấy hơi về sau, đột nhiên cười rộ lên, "Du hí tốt, du hí diệu a, ta còn tưởng rằng bọn họ nhiều lắm là tiểu đả tiểu nháo. Không nghĩ tới, nhấc lên lại là sóng to gió lớn. Đi, qua Hoàng Linh bản cung." Luôn luôn bình tĩnh Hoàng Thành, như là mở nồi sôi một dạng sôi trào ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, nhận được tin tức Hoàng Linh tộc 8 họ quý tộc, đều là khiếp sợ không thôi. Nhất là những lão phái đó quý tộc. Tuy nhiên nhấc quan tài dạo phố loại sự tình này là đầu một lần, nhưng ai nấy đều thấy được việc này tính nghiêm trọng. Quân đội a, một quốc gia trọng yếu nhất là cái gì? Là quân đội ổn định, quốc gia cũng liền ổn định. Nhưng nếu là quân tâm bất ổn đâu, này quốc gia này chỉ sợ cũng liền sẽ phát sinh kịch liệt dung chuyển. Mà thứ 7 vệ thứ 2 đại đội Hoàng Linh cấm vệ nhấc quan tài dạo phố, ảnh hưởng lớn nhất khẳng định là Hoàng Linh cấm vệ quân tâm. Một khi vì ổn định quân tâm, cao tầng khả năng liền sẽ làm ra một ít hy sinh. Đi, hôm nay lão phu muốn tham gia tảo triều. Trần phủ, lão công gia Trần Vang một mặt ngưng trọng, chuẩn bị xe ngựa, lão phu muốn tham gia triều hội. Nhìn xem mấy cái này dư nghiệt, có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Tử gia Tử Văn Tuyên cũng làm ra đồng dạng quyết định. Cùng một thời gian, Lữ phủ bên trong, Lữ lão gia tử một mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ. Tối hôm trước Diệp Chân cùng hắn nói một cái ước chừng hành sự phương châm. Hắn trừ cảm giác Diệp Chân to gan lớn mật bên ngoài, cũng thấy việc này sự tình có thể vì, liền đáp ứng Diệp Chân mời hắn phối hợp, phái người trợ giúp yêu cầu. Nhưng là buổi sáng hôm nay Diệp Chân thật mang quân đội bắt đầu nhấc quan tài dạo phố về sau, hắn phát hiện, hắn vẫn là coi thường Diệp Chân kế hoạch này. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong, liền làm cho cả trong hoàng thành cư dân đều đi ra vây xem, cũng bắt đầu nghị luận chuyện này. Ảnh hưởng này lực được nhiều khủng bố. Phải biết hoàng linh tộc nhân ít, trong hoàng thành 10 vạn hoàng linh tộc nhân, cơ cũng là toàn bộ hoàng linh nhất tộc chỗ tinh hoa. Bọn họ ý kiến cùng ý nghĩ, cơ liền đại biểu hoàng linh tộc ý kiến cùng ý nghĩ. Thủ đoạn này thật đúng là lợi hại. Đi, chuẩn bị xe, ta muốn tham gia hôm nay tảo triều. Lữ lão gia tử một mặt chờ mong. Hoàng Linh cung nội, Hoàng Linh nữ vương là cái cuối cùng biết. Khi đỏ đại tổng quản lo sợ bất an đem chuyện này hợp thành báo lên thời điểm, Hoàng Linh nữ vương đầu tiên là chấn kinh, sau đó cũng là trầm mặc. Vậy mà làm cho Hoàng Linh cấm vệ nhóm vì chết đi chiến hữu nhấc quan tài dạo phố. Này ngươi cũng đã biết, Trần Đăng Long đến cùng có hay không cắt xén trợ cấp? Hoàng Linh nữ vương hỏi, đỏ đại tổng quản trong chớp mắt liền chấn kinh. Cái này nhấc quan tài dạo phố ảnh hưởng dưới, liền liền nữ vương bệ hạ, cũng là trước tiên hoài nghi quân cơ đại thần Trần Đăng Long. Mà không phải nghi vấn thứ 7 vệ thứ 2 đại đội hành vi. Đang lúc Đỏ đại tổng quản ấp ủ trả lời như thế nào thời điểm, cung đình cấm vệ thống lĩnh Khương Chiến liền nhanh chóng chạy qua. Bệ hạ, nhấc quan tài dạo phố thứ bảy vệ thứ hai đại đội chính chạy về phía Hoàng Linh bản cung. Muốn hay không ngăn cản? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.